sẽ rất nguy hiểm khi ngươi làm chuyện này, đặc biệt là ngươi có thể sẽ bị nhiễm một chút nhân quả thị phi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, thật không dám giấu, ta cũng không muốn đi, nhưng vừa rồi tiền bối đã chỉ điểm cho ta. Diệp Huyền ta là người biết báo đáp ân tình, nếu tiền bối đã cần, vậy thì Diệp Huyền ta sẽ không ngại lên núi đao xuống biển lửa để giúp tiền bối làm điều đó. Nghe vậy, Mục Xanh do dự một chút, sau đó nói, ngươi, thật tốt bụng. Đúng lúc này, trong lòng nàng dâng lên cảm giác tội lỗi. Diệp Chi Mệnh. Mục Xanh đột nhiên thấp giọng thở dài, thật sự có hơi không nhân nghĩa khi để ngươi đi như thế này. Nói xong, nàng lấy ra một viên đá to bằng lòng bàn tay đưa cho Diệp Huyền, thứ này là giấy thạch, trong nó chứa đựng sức mạnh của ta, vào thời khắc mấu chốt, ngươi có thể thúc giục nó sẽ thi triển một kết giới, cho dù là âm gian chi chủ thì ngươi cũng có thể vây khốn đối phương lại trong một khoảng thời gian. Diệp Huyền vội vàng cất giới thạch đi, sau đó nói, đa tạ. Mục Xanh đột nhiên búng tay một cái, hai luồng sáng đen tràn vào trong cơ thể Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh. Đúng lúc này, nhục thân của hai người bọn họ lặng lẽ biến mất. Nhục thân vẫn còn đó, nhưng nó không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Mục Xanh nói, ta đã che giấu nhục thân và sinh khí trên thân thể của hai người, để sau khi hai người xuống âm gian sẽ không bị phát hiện, nhưng các ngươi vẫn phải cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, vậy Mục Xanh, chúng ta xin cáo từ trước đây. Mục Xanh gật đầu, nếu không làm được thì đừng quá cưỡng ép bản thân. Diệp Huyền mỉm cười, hắn kéo Diệp Chi Mệnh đang có vẻ mặt rất khó coi bên cạnh rời đi. Sau khi đi được vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó quay sang nhìn Mục Xanh. Mục Xanh, ta không thể đảm bảo có thể cứu được bằng hữu của ngươi, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Nói đến đây, hắn đột nhiên dùng huyền khí truyền âm cho Mục Xanh. Mục Xanh nhìn hắn, sau một lát, nàng gật đầu, được. Diệp Huyền cười toe toét, sau đó kéo Diệp Chi Mệnh biến mất ở phía xa. Mục Xanh nhìn về hướng âm gian, không biết đang nghĩ gì. Bọn họ đã làm một giao dịch nho nhỏ. Xa xa, Diệp Chi Mệnh không nói lời nào, vẻ mặt rất lạnh lùng. Diệp Huyền mỉm cười, đừng giận. Diệp Chi Mệnh cười lạnh, ta tức giận cái gì chứ, dù sao cũng không phải ta gặp xui xẻo. Diệp Huyền cười khẽ, nói, nếu không có sự giúp đỡ của Mục Xanh thì chúng ta không thể vào được. Diệp Chi Mệnh hít sâu một hơi, nàng nhìn hắn, ngươi cho rằng mình hời rồi sao, ngươi có biết Mạn Châu và Sa Hoa đó là gì không? Đó là vật tà ác nhất của âm gian, Bỉ Ngạn Hoa, hay còn được gọi là Cấm Kỵ Chi Hoa, quan trọng nhất là loài hoa này có nhân quả rất lớn. Diệp Huyền khẽ cau mày, một đóa hoa. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, đó không phải là một đóa hoa bình thường. Vừa nói, nàng vừa thấp giọng thở dài, Bỉ Ngạn Hoa, nở mất một vạn năm, tàn cũng phải mất một vạn năm, hoa và lá sẽ không bao giờ gặp được nhau, tình không vì nhân quả, duyên đã định sinh tử. Diệp Huyền khẽ cau mày, không phải Mạn Châu và Sa Hoa đều là nữ sao, yêu nhau á? Vẻ mặt Diệp Chi Mệnh vô cảm, hai nữ nhân không thể yêu nhau sao? Diệp Huyền. Diệp Chi Mệnh lại nói, Đức Phật nói, người khác giới chỉ để sinh sản, người đồng giới mới là tình yêu đích thực. Diệp Huyền chết lặng khi nghe đến đây. Khác giới tính chỉ là sinh sản, còn cùng giới tính mới là chân ái. Diệp Huyền liếc mắt quan sát Diệp Chi Mệnh, tư tưởng của tiểu nữ hài này có hơi nguy hiểm đấy. Dường như nghĩ đến gì đó, hắn hỏi với vẻ hơi nghi ngờ, Chi Mệnh này, câu nói kia thật sự là Phật nói sao? Diệp Chi Mệnh không thay đổi sắc mặt, thích tin thì tin, không thì thôi. Diệp Huyền lại liếc mắt nhìn nàng, ta đã từng đọc qua không ít Phật kinh nhưng hình như không có vị Phật nào từng nói như vậy cả. Vẻ mặt của Diệp Chi Mệnh vẫn chẳng có cảm xúc gì hết. Người chưa từng đọc qua thì có nghĩa là không có sao. Diệp Huyền cũng chịu rồi. Vị Phật nào lại đi nói mấy lời vớ vẩn như vậy chứ? Thật hài hước. Ngay đúng lúc này, Diệp Chi Mệnh dừng lại, nàng nhìn về phía xa, cách đó không xa có một luồng khí tức âm u đang lan tới. Diệp Huyền cũng dừng lại và nhìn về phía đó, cách bọn họ khoảng mấy trăm trượng có một luồng khí tức âm u đang trải rộng, rất nhanh, hắn đã trông thấy một vài âm hồn đang bay tà tà về phía bọn họ. Linh hồn thể. Một khắc này, chấn hồn kiếm trong cơ thể hắn bắt đầu dục dịch. Thật ra thì hắn vừa mới bước chân vào âm gian thì chấn hồn kiếm đã hơi dao động rồi. Nơi này đối với nó mà nói đúng là một thiên đường ở nhân gian. Nhưng Diệp Huyền cũng không cho nó ra ngoài hấp thụ, lần này hắn tới đây vẫn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Về phần hấp thụ linh hồn, hắn tin rằng sau này chắc chắn sẽ còn nhiều cơ hội hơn. Đột nhiên Diệp Chi Mệnh nói, mấy thứ này chắc là âm binh. Diệp Huyền bảo, hình như bọn họ đang bay về phía chúng ta. Diệp Chi Mệnh gật đầu, thì đúng rồi, ngươi mau nghĩ cách lừa bọn họ thế nào đi. Diệp Huyền. Lúc này, mấy âm hồn kia đã bay đến trước mặt Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh. Âm hồn dẫn đầu nhìn Diệp Huyền với vẻ mặt bất thiện, các ngươi. Ngay đúng lúc này, Diệp Huyền bất chợt lôi chấn hồn kiếm ra. Ngay sau đó, mấy âm binh trước mặt hắn trực tiếp bị chấn hồn kiếm hấp thụ sạch. Xong chuyện, Diệp Huyền nhanh chóng cất chấn hồn kiếm vào trong giới ngục tháp. Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh chợt nói, ta đã sai rồi. Diệp Huyền nghe được câu này mà chẳng hiểu gì cả. Diệp Chi Mệnh lại nói, chỉ có người mạnh hơn ngươi thì mới người đi lừa thôi. Diệp Huyền. Diệp Chi Mệnh lại đi về phía xa. Diệp Huyền hỏi, Chi Mệnh, có phải ngươi coi thường ta vì hành động trước đó của ta với Mục Xanh không? Chi Mệnh lại chẳng nói gì hết. Diệp Huyền cười bảo, cảm thấy ta không có khí phách. Diệp Chi Mệnh đáp, ngươi với nàng ta không cần thiết phải trở thành kẻ địch. Sở dĩ nàng ta ra tay đả thương ngươi chính là vì ngươi tùy tiện xông vào, nàng ta ra tay không phải nhắm vào ngươi mà là do chức trách còn ở trên người. Nói một cách đơn giản thì là ngươi không cần thiết phải kết thù kết oán với nàng ta, mà ngươi dùng phương pháp này để làm dịu mối quan hệ với nàng ta, thậm chí có thể nói là kết giao với nàng ta, đây là thủ đoạn. Người sống ở trên đời, thần lực rất quan trọng nhưng trí tuệ cảm xúc và thủ đoạn lại càng quan trọng hơn. Một điểm này ta rất khâm phục ngươi, bởi vì ở phương diện này ngươi lợi hại hơn ta rất nhiều. Diệp Huyền nói, vậy ngươi cũng cảm thấy ta ở bên cạnh ngươi cũng là đang lừa ngươi, lợi dụng ngươi sao? Diệp Chi Mệnh liếc mắt nhìn hắn rồi cười tự giễu, là ta vẫn luôn lợi dụng ngươi mới phải. Ta tiếp cận ngươi vốn đã mang theo mục đích không đơn giản rồi, cho dù ngươi quay ngược lại lợi dụng ta thì cũng không sao cả, ta có tư cách gì oán trách ngươi chứ? Diệp Huyền nhìn nàng, vậy tại sao ngươi lại giận? Diệp Chi Mệnh đáp, ta không giận. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đột nhiên Diệp Chi Mệnh dừng bước chân, nàng nhìn về phía hắn, tại sao ngươi lại ngu thế nhỉ? Diệp Huyền. Diệp Chi Mệnh chỉ vào mình, ngươi biết rõ ràng ta đang lợi dụng ngươi nhưng ngươi vẫn cho ta đi theo ngươi, tại sao vậy? Diệp Huyền cười đáp, Chi Mệnh, tại sao ngươi không đổi một góc độ khác để nhìn nhận vấn đề xem? Diệp Chi Mệnh nhìn hắn mà không nói gì cả. Diệp Huyền nói, ngươi đi theo ta đúng là có mục đích không đơn giản, nhưng ngươi cũng giúp ta mà nhỉ, không có ngươi thì ta không có cách nào đạt đến độ nhất cảnh chân chính, không có ngươi thì ta cũng không có cách nào tu luyện đạo kinh võ học, không có ngươi thì đám người A-la cũng không khả năng đạt đến độ nhất cảnh chân chính trong khoảng thời gian ngắn như thế, không có ngươi thì ta càng không có cách nào có được quyền đạo kinh ở Phật gia kia. Diệp Chi Mệnh im lặng. Diệp Huyền cười bảo, Chi Mệnh, có lẽ cuộc gặp gỡ giữa chúng ta là một âm mưu, là một ác duyên, nhưng ta cảm thấy con người ngươi không tồi, cho nên ta bằng lòng làm bạn với ngươi. Diệp Chi Mệnh liếc mắt nhìn hắn, sau này ngươi sẽ bị ta hại rất thảm đấy. Diệp Huyền mỉm cười, là bạn bè thì Diệp Huyền ta thật sự có thể giúp bạn mà không tiếc cả mạng sống. Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài, một tên ngốc. Thật ra, từ lúc tiếp xúc với Diệp Huyền cho đến nay, nàng đã phát hiện ra một vấn đề, đó chính là hắn rất không thực tế, nhưng hắn đối xử với bạn bè và người bên cạnh lại rất đặc lòng. Nàng biết sở dĩ bên cạnh hắn có thể tập trung được nhiều người như vậy, ngoại trừ đạo kinh ra thì nguyên nhân quan trọng nhất chính là cái này. Ở thế giới đó của nàng, vì đạo kinh đừng nói là bạn bè mà ngay cả cha con cũng có thể tương tàn. Nhưng Diệp Huyền lại bằng lòng chia sẻ đạo kinh với những người bên cạnh. Mà đối với mình, người này cũng không hề đề phòng một chút nào cả. Người muốn nói hắn ngốc vậy người đã lầm to rồi, người này sáng suốt hơn bất cứ ai, hắn chỉ biết ngốc trước mặt những người mà hắn thừa nhận mà thôi. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Diệp Chi Mệnh không khỏi dịu đi rất nhiều. Đột nhiên Diệp Huyền nói, các ngươi đều nói trên người ta có ách nạn chi nhân sẽ mang tới tai họa cho ta, nhưng ta cảm thấy giống như trong đạo kinh đã nói, mọi chuyện đều không có tuyệt đối, phúc họa tương y. Diệp Chi Mệnh im lặng. Diệp Huyền chợt dừng bước chân, ở trước mặt hai người bọn họ bất chợt xuất hiện một tòa thành, trên cổng thành treo một tấm biển to đùng, bên trên viết ba chữ to, Quỷ Môn Quan. Hắn hơi nhíu mày lại, trong lòng có hơi tò mò, Quỷ Môn Quan. Diệp Chi Mệnh gật đầu, tiến vào Quỷ Môn Quan này rồi chúng ta mới được tính là bước vào âm gian chân chính. Diệp Huyền liếc mắt nhìn cổng của Quỷ Môn Quan, ở đó có âm binh trấn thủ, mà trong đó thi thoảng còn có âm hồn bay qua bay lại trong cửa. Hắn hỏi, sau khi người ở dương gian chết đều sẽ tới nơi này sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, trước kia thì đúng, ngay trước khi mấy đại đạo như âm dương luân hồi vẫn còn thì chỉ cần người ở dương gian chết, linh hồn sẽ bị cưỡng chế dẫn về âm gian, sau này âm gian sẽ cho bọn họ đầu thai chuyển thế dựa vào công đức khi còn sống của họ. Nhưng từ rất lâu trước đây, các đại đạo vỡ vụn, trật tự bị rối loạn cho nên hiện tại, sau khi người ở dương gian chết đi, chỉ cần thực lực đủ mạnh thì bọn họ có thể không cần tới âm gian này, mà âm gian cũng không có cách nào bước chân vào dương gian để câu hồn. Diệp Huyền trầm giọng nói, là ai đã phá vỡ mấy đại đạo này thế? Diệp Chi Mệnh nhẹ giọng đáp, không biết, ta chỉ biết từ rất lâu trước đây, trong thiên địa có đủ loại trật tự nhưng bây giờ, rất nhiều thứ đã không còn thấy đâu nữa. Ngược lại, trật tự ở vũ trụ hiện tại này rất hỗn loạn, một lời khó mà nói hết được. Diệp Huyền im lặng một lúc rồi mới nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn kéo Diệp Chi Mệnh chậm rãi bay về phía Quỷ Môn Quan kia. Lúc hai người đi vào Quỷ Môn Quan thì hai âm binh kia không hề chặn họ lại. Sau khi tiến vào Quỷ Môn Quan, bọn họ bước vào một con đường nhỏ lát đá xanh. Con đường nhỏ này hơi dài và thông thẳng đến cuối tầm nhìn. Diệp Chi Mệnh liếc mắt nhìn con đường đá xanh ở dưới chân, nhẹ giọng nói, đây chính là Hoàng Tuyền Lộ cũng được gọi là Tức Dẫn Chi Lộ. Ngươi có nhìn mấy quỷ hồn bay qua bay lại kia không? Đó mới là cô hồn dã quỷ chân chính đấy. Diệp Huyền liếc mắt nhìn mấy quỷ hồn vất vưởng kia, hình như bọn họ không có ý thức thì phải. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, bọn họ đang mê man bởi vì đã ở nơi này quá lâu rồi. Diệp Huyền có hơi khó hiểu, vậy tại sao họ không rời đi? Diệp Chi Mệnh đáp, vì bọn họ chết một cách bất thường, vừa không thể lên trời vừa không thể đầu thai, lại càng không thể đến luân hồi điện ở âm gian, mà chỉ có thể vất vưởng trên Hoàng Tuyền Lộ này, chỉ có đợi đến sau khi dương thọ cạn hết thì mới có thể đến luân hồi điện báo cáo. Nhưng bây giờ luân hồi đại đạo đã sụp đổ rồi, nơi đó chỉ còn là thùng rỗng kêu to, mà mấy cô hồn dã quỷ không có thực lực và bối cảnh gì này hiển nhiên sẽ bị người lãng quên mất. Vì thế, bọn họ cứ bị giam cầm ở nơi này mãi, lâu dần rồi cũng đã quên mất bản thân mình là ai. Diệp Huyền im lặng. Diệp Chi Mệnh nói, đi nào. Diệp Huyền chợt hỏi, hay là chúng ta dẫn cả họ đi luôn được không? Diệp Chi Mệnh nhìn về phía hắn. Diệp Huyền cười bảo, cứ coi như là một việc tốt đi. Diệp Chi Mệnh gật đầu. Diệp Huyền lấy chấn hồn kiếm ra trực tiếp thu mấy cô hồn dã quỷ này vào trong kiếm. Chấn hồn kiếm có thể hấp thụ linh hồn và cũng có thể dưỡng hồn. Sau khi thu mấy cô hồn dã quỷ này xong, đột nhiên hắn nói, nếu chỗ này đã là Hoàng Tuyền Lộ vậy chắc chắn cũng có Hoàng Tuyền Hà chứ nhỉ? Diệp Chi Mệnh gật đầu. Ngày xưa con sông đó ở ngay hai bên Hoàng Tuyền Lộ này thôi, nhưng sau khi âm gian phát hiện ra bên trong Hoàng Tuyền Hà có thể ngưng tụ ra Hoàng Tuyền Thánh Thủy thì bọn họ đã chuyển con sông đi rồi. Bây giờ Hoàng Tuyền Hà chính là thánh địa âm gian, đừng nói là người ngoài mà ngay cả âm gian cũng không có bao nhiêu người có được tư cách đến thánh địa Hoàng Tuyền Hà ấy. Diệp Huyền gật đầu, không biết đang nghĩ gì nữa. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, chúng có thể nhanh chóng gặp được Bị Ngạn Hoa thôi. Diệp Huyền nói, Mạn Châu và Sa Hoa. Diệp Chi Mệnh gật đầu. Diệp Huyền phát hiện ra bọn họ cứ đi mãi, xung quanh dần xuất hiện rất nhiều cơn gió lạnh thấu xương. Mấy cơn gió này rất đau, không phải xác thịt đau mà là linh hồn đau, cứ như thể linh hồn bị kim đâm chúng vậy. Nhưng cũng may mà chấn hồn kiếm đã chấn thủ linh hồn cho hắn. Hắn nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, Chi Mệnh, ngươi không sao chứ? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, nơi này không đả thương được ta đâu. Diệp Huyền gật nhẹ đầu, hắn biết có khả năng nàng cũng đã khôi phục một ít thực lực rồi, cho dù không biết thực lực của nàng đã đạt đến trình độ nào nữa. Hai người tiếp tục đi, đột nhiên hắn cảm giác được một vài khí tức tà ác, trong luồng khí tức tà ác này còn có sự oán độc và lệ khí vô cùng vô tận. Mấy lệ khí và khí tức tà ác này đã có thể ảnh hưởng đến hắn. Diệp Huyền hơi nhíu mày, vẻ mặt khá kinh ngạc, Bị Ngạn Hoa. Diệp Chi Mệnh đột nhiên dừng bước chân rồi quay đầu nhìn về phía hắn, bây giờ chúng ta rút lui vẫn còn kịp đấy. Diệp Huyền hỏi, nguy hiểm. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, ngươi cũng biết ta biết xem bói mà, nếu như ngươi quản việc này thì thật sự sẽ xảy ra rất nhiều chuyện không hay đấy, mà bây giờ chúng ta rút lui cũng vẫn còn kịp. Diệp Huyền im lặng một lúc lâu rồi cười bảo, chúng ta cứ đi xem sao trước đã nhé. Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài, nàng không còn khuyên thêm nữa bởi vì đã nhìn thấy được đáp án trong mắt hắn rồi. Hai người tiếp tục tiến lên, càng đi về phía trước thì luồng khí tức tà ác và lệ khí kia càng mạnh, cho dù Diệp Huyền có phòng ma huyết mạch nhưng vẫn không có cách nào hoàn toàn chống lại được chúng. Rất nhanh, hai người đã dừng lại, phía trước, cách bọn họ không xa cũng chính là điểm cuối của Hoàng Tuyền Lộ, nơi ấy có một bông hoa màu đỏ thẫm, đỏ đến diễm lệ, đỏ như máu. Chỉ thấy hoa chứ không thấy lá. Diệp Chi Mệnh nhẹ giọng nói, Bỉ Ngạn Hoa, 1000 năm nở, 1000 năm tàn, hoa và lá vĩnh viễn không thể gặp nhau, hoa là Mạn Châu, lá là Sa Hoa, khi hoa nở thì không thấy lá, khi lá rụng thì không thấy hoa, tình không vì nhân quả, duyên đã định sống chết. Diệp Huyền hơi nhíu mày lại, hoa này có linh, lá này cũng có linh, vậy tại sao bọn họ lại không thể gặp được nhau? Diệp Chi Mệnh liếc mắt nhìn hắn, sau đó trầm giọng nói, vì bọn họ bị người giam cầm ở nơi này, hơn nữa còn hạ một lời nguyền và cấm thuật cực kỳ đáng sợ. Nói xong, nàng hơi dừng lại một lúc rồi mới bảo, rất lâu trước đây, Mạn Châu và Sa Hoa còn được gọi là chỉ dẫn hoa, bất cứ một người nào muốn luân hồi đi tới nơi này người được hương hoa sẽ nhớ lại những chuyện ở kiếp trước. Khi linh hồn đi khỏi nơi này sẽ quên mất các chuyện ở kiếp trước, tất cả mọi thứ trong quá khứ đều sẽ ở lại bờ bên này, người chết sẽ đi theo sự chỉ dẫn của bông hoa này để đến luân hồi đại điện, cho nên nàng ta mới được gọi là Bỉ Ngạn Hoa. Mà sau này, hoa và lá này tu đạo thành công mà có linh, hai nữ tử này đều ái mộ đối phương, vì thế các nàng mới gặp nhau. Nhưng nghe nói một vị đại năng vì ghen tị vì thế đã thi triển một lời nguyền và cấm thuật cực kỳ lớn mạnh lên bọn họ, khiến cả đời bọn họ không có cách nào được gặp lại nhau. Có điều, Mạn Châu và Sa Hoa cũng không bất tử, các nàng cũng sẽ chết, nhưng sau khi các nàng chết sẽ đến nơi này, sẽ ngửi được hương hoa ngày xưa và lại nhớ về kiếp trước. Vì thế, bọn họ đã thề với nhau sẽ không phân ly nữa, nhưng bọn họ sẽ lại một lần nữa bước vào vòng tuần hoàn của lời nguyền kia, cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi. Nghe xong, đột nhiên trong lòng Diệp Huyền bùng cháy lên một ngọn lửa không tên. Là đại năng siêu cấp nào mà lại thiếu đạo đức như thế? Nghe được câu này của hắn, sắc mặt Diệp Chi Mệnh chợt thay đổi, đối phương đã phá đạo rồi, ngươi tuyệt đối đừng ăn nói lung tung, cẩn thận lại rước tới họa lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng thiếu đạo đức thật mà, người ta yêu nhau thì có liên quan mẹ gì đến tên đại năng chó má kia đâu chứ, ghen tị mà đi nguyền rủa người khác, loại hành vi này. Nói đến đây, hắn lắc đầu, ta khinh bỉ. Ngay đúng lúc này, đột nhiên quanh người hắn có thêm một vài sợi tơ màu đỏ. Trông thấy một màn này, sắc mặt Diệp Chi Mệnh trở nên càng khó coi hơn, đối phương biết ngươi rồi đấy. Nói xong, nàng nhìn thẳng vào Diệp Huyền rồi tức giận quát, thằng ngu này, không gây họa thì ngươi không chịu được đúng không? Diệp Huyền liếc mắt nhìn quanh người mình, nhẹ giọng bảo, mới mắng có một câu như vậy mà cũng phát hiện ra, nói nè, nếu như ta nói về Thanh Nhi vậy liệu nàng ấy có cảm giác được không? Thanh Nhi, không thể không nói hắn có hơi nhớ nàng rồi. Đột nhiên Diệp Chi Mệnh nổi giận nói, thanh cái đầu nhà ngươi ấy, ngươi có biết tại sao đến ngay cả âm gian cũng không dám bước chân vào nơi này không? Bởi vì cả âm gian này đều sợ đắc tội với vị đại năng đó, cho nên bọn họ mới không dám bước chân vào đây, sợ dính phải nhân quả thị phi ở nơi này. Còn nữa, ngươi thật sự cho rằng Mục Xanh ở ngoài kia không có cách nào vào âm gian sao? Nàng ta có năng lực để tới đây đấy nhé, cũng có năng lực giải trừ lời nguyền và cấm thuật trên người Bỉ Ngạn Hoa này, nhưng nàng ta không dám tới bởi vì nếu làm như vậy sẽ đồng nghĩa với việc đắc tội với vị đại năng kia. Ngay cả Mục Sinh mà ngươi còn không đánh lại được, vậy dựa vào cái gì mà xen vào chuyện của người khác chứ? Dựa vào cái gì hả? Dựa vào nữ tử váy trắng sao? Ngươi cho rằng Thanh Nhi nhà ngươi? Nói đến đây, đột nhiên nàng tắt đài. Mẹ nó chứ, hình như Thanh Nhi kia không cần phải sợ vị đại năng đó. Ở đó, cùng với sự im lặng của Diệp Chi Mệnh, đột nhiên không gian trở nên tĩnh lặng. Thanh Nhi, cuối cùng nữ nhân này đã kết thúc chủ đề này. Diệp Chi Mệnh chưa từng gặp nữ tử váy trắng nhưng nàng biết nữ nhân này mạnh đến cỡ nào. Nàng thấp giọng thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền chợt bảo, Chi Mệnh, thật ra ngươi cũng không nhúng tay vào mà, đúng không? Diệp Chi Mệnh lườm hắn một cái, ta không muốn nhúng tay vào. Diệp Huyền im lặng, vẻ mặt của Diệp Chi Mệnh khá phức tạp, chuyện bất công trên đời này nhiều như thế, ngươi có quản hết được không? Diệp Huyền liếc mắt nhìn bông bỉ ngạn hoa kia mà thấp giọng nói, chuyện bất công trên đời này nhiều như vậy hiển nhiên chúng ta không thể quản hết được rồi, nhưng nếu đã gặp được vậy chúng ta cũng nên giúp một chút chứ. Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài một tiếng, vẻ mặt lại càng phức tạp hơn. Diệp Huyền đi đến trước bỉ ngạn hoa kia, lúc này, bỉ ngạn hoa hơi run lên, rất nhanh, lệ khí và tà khí vô cùng vô tận phun ra từ trong bông hoa đó. Đột nhiên Diệp Huyền nói, Mạn Châu, nếu ngươi có linh thì hiện thân đi. Bầu không khí thoáng trầm lặng rồi Mạn Châu kia đột nhiên rung mạnh một cái. Ngay sau đó, một nữ tử mặc hồng y xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh. Mạn Châu. Mạn Châu nhìn hắn với đôi mắt đỏ ngầu, không chứa bất cứ một cảm xúc nào hết. Diệp Huyền nói, Mạn Châu cô nương, ta chỉ hỏi một câu mà thôi, lý do khiến vị cường giả kia phong ấn các người thật sự chỉ là vì đố kỵ thôi sao? Mạn Châu chỉ nhìn hắn mà chẳng nói gì cả. Diệp Huyền bảo, ta có thể cứu các ngươi. Vẻ mặt của Mạn Châu thoáng dịu đi, nàng im lặng một lúc rồi nói, vị công tử này, ngươi đi đi. Diệp Huyền hơi nhíu mày lại, hắn không hiểu nổi, tại sao, lẽ nào các ngươi không muốn tự do sao? Mạn Châu liếc mắt nhìn hắn, ta đã nghe thấy hết những lời trước đó của công tử rồi. Công tử có tấm lòng lương thiện, ta đây xin nhận như người đã nguyền rủa chúng ta cũng không phải người mà công tử có thể đối địch được đâu, công tử chớ có tự làm hại mình. Lúc này, Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh đột nhiên nói, cho dù muốn nhúng tay vào chuyện của người khác thì cũng phải cân nhắc đến thực lực của bản thân một chút đi chứ. Diệp Huyền im lặng, không cứu. Thấy chuyện này mà mặc kệ vậy trong lòng hắn sẽ bức bối lắm, cảm thấy không thoải mái nổi. Mà cứu thì sao? Cứu hai nữ nhân này rồi sẽ phải đắc tội với một vị đại năng, mà còn có khả năng sẽ liên lụy đến những người bên cạnh mình nữa. Diệp Huyền gần như không hề do dự gì mà nhìn về phía Mạn Châu. Mạn Châu cô nương, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, lúc trước, tại sao vị đại năng kia lại muốn phong ấn các ngươi? Lẽ nào thật sự chỉ là vì đố kỵ thôi sao? Nhưng theo quan điểm của ta thì một vị cường giả siêu cấp chắc hẳn sẽ không hẹp hòi như vậy đâu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh lại thấp giọng thở dài. Mạn Châu liếc mắt nhìn Diệp Huyền sau đó đáp, có rất nhiều lúc, một người càng mạnh thì tâm nhãn sẽ càng nhỏ, vì bọn họ không thể tha thứ cho việc người khác có bất cứ một hành vi nào mạo phạm đến bọn họ. Diệp Huyền hơi nhíu mày, các ngươi đã mạo phạm đối phương. Mạn Châu cười lạnh mà chẳng nói gì hết, nàng vung tay phải một cái, đột nhiên trước mặt ba người xuất hiện một quần sáng màu đỏ như máu. Cảnh tượng bên trong quần sáng ấy chính là Hoàng Tuyền Lộ. Phía tận cùng của Hoàng Tuyền Lộ có một bông hoa đỏ diễm lệ, đó chính là bỉ ngạn hoa. Nhưng bỉ ngạn hoa bên trong quầng sáng đó lại có mỗi lá, mà được lá xanh tôn lên khiến cho bỉ ngạn hoa trông vô cùng rực rỡ. Hoa lá ôm nhau thật sự rất đẹp mắt. Ngay đúng lúc này, đột nhiên một nữ tử xuất hiện trên Hoàng Tuyền Lộ. Nàng ta mặc một bộ váy dài màu đen, tóc đen như mực xoa bên vai, trong tay nàng ta cầm một chiếc quạt gấp màu đen, trên quạt là tranh sơn thủy thần bí, mà trên vai nàng ta còn có một con tiểu thú vừa giống rồng vừa giống vượn. Đột nhiên ánh mắt của nữ tử này liếc về phía bỉ ngạn hoa, nàng ta quan sát bông hoa một lúc, khóe miệng hơi nhếch lên, vậy mà một bông hoa cũng bày đặt yêu với Trả Đương, thật nực cười. Nói xong, đột nhiên nàng ta búng ngón tay một cái, một phù văn kỳ lạ trực tiếp chui vào trong bỉ ngạn hoa. Trong phút chốc, bên trong bỉ ngạn hoa kia truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết, sau đó nhanh chóng héo rũ. Mà lúc này, đột nhiên nữ tử lắc đầu cười một tiếng, cứ xóa sổ như vậy lại có hơi nhàm chán, không phải các ngươi muốn yêu đương hay sao, ta sẽ cho các ngươi yêu đủ luôn. Nói rồi, nàng ta ngoắc nhẹ ngón tay, trong nháy mắt, bông bỉ ngạn hoa kia bắt đầu xuất hiện sức sống. Khóe môi của nữ tử hơi nhếch lên, ta nguyền rủa các ngươi, một vạn năm hoa nở, một vạn năm hoa tàn, hoa và lá mãi mãi không thể gặp nhau, đời đời kiếp kiếp luân hồi vô hạn. Nói xong, nàng ta bước về phía xa, mà ngay khi nàng ta định bước ra khỏi Hoàng Tuyền Lộ kia lại đột nhiên dừng lại, sau đó quay người, đúng lúc này, sắc mặt của Diệp Huyền lập tức thay đổi, bởi vì hắn phát hiện ra hình như nữ nhân kia đang nhìn mình. Sao có thể như vậy được? Nữ tử này cứ nhìn về phía trước như thế, cười bảo, chính ta đã hạ lời nguyền này đấy, ngươi cứ giải thử xem. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Diệp Huyền ở bên cạnh im lặng, hắn biết một câu nói cuối cùng của nữ nhân kia là nói với mình. Nhưng thế này cũng kỳ quái quá rồi thì phải. Vậy mà đối phương lại có thể dự đoán trước được tương lai. Nghịch thiên như vậy luôn sao? Lúc này, đột nhiên Mạn Châu kia bảo, công tử, ngươi cảm thấy chúng ta có mạo phạm nàng ta không? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài. tùy tiện. Một khắc này, đột nhiên hắn nhớ đến một câu nói mà Mộ Niệm Niệm đã từng nói, người càng lớn mạnh thì có khả năng càng tùy tiện, mà một sự tùy tiện của mấy cường giả siêu cấp kia có khả năng chính là tai họa đối với người khác. Cũng giống như hắn bây giờ vậy, chỉ cần Diệp Huyền hắn tùy tiện một cái là toàn bộ ngũ duy vũ trụ đều có khả năng gặp phải tai ương ngay. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hắn nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh lại nhẹ giọng nói, biết cái quạt mà nữ nhân vừa rồi cầm trong tay là quạt gì không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, nó tên là thần hợp phiến, một loại thần vật siêu cấp thuộc về truyền thuyết, có thể nói với ngươi như vậy, nàng ta chỉ cần phải nhẹ một cái cũng đủ để hủy diệt một tiểu vũ trụ rồi. Diệp Huyền hơi nhíu mày, khoa trương như vậy cơ á? Diệp Chi Mệnh lại nói, ngươi có biết con tiểu thú trên vai nàng ta kia không? Diệp Huyền gật đầu, có nhìn thấy rồi. Diệp Chi Mệnh đáp, đó là thú tổ, được gọi là đệ nhất yêu thú trong vũ trụ, về phần chiến lực thì không rõ, cho dù là cái quạt kia hay là con thú tộc đó đều chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là nữ nhân đó, vừa rồi nàng ta đã nhìn thấy ngươi, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là nàng ta đã có thể phá đạo rồi, không còn ở trong đạo nữa, mà nàng ta có thể cảm ứng được chuyện trong tương lai, điều này có nghĩa, ta chỉ có thể nói với ngươi rằng loại người này rất hiếm có trên đời. Diệp Huyền nở nụ cười, sau đó bảo, Chi Mệnh, ngươi có cách phá giải lời nguyền này, đúng chứ? Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, ngươi chắc chắn mình muốn giúp sao? Diệp Huyền gật đầu, thật ra ngươi cũng hy vọng có thể giúp được bọn họ, đúng chứ? Diệp Chi Mệnh im lặng một lúc sau đó mới đáp, chuyện mà nữ nhân kia làm quả thật có hơi bất nhân. Thật ra, mới đầu nàng không hề muốn quản chuyện này bởi vì nàng không biết đầu đuôi ngọn ngành của sự việc, nhưng sau khi biết được rõ ràng mọi chuyện, nàng cũng muốn giúp họ, vì nàng cũng chứng mắt hành vi của nữ nhân kia. Một hành động tùy hứng của nàng ta đã giam cầm hai linh này không biết bao nhiêu kiếp rồi, loại hành động này đã không thể nói là tàn nhẫn, mà phải nói là bất nhân. Diệp Huyền cười bảo, vậy chúng ta cùng giúp bọn họ một phen đi, ngươi nói với ta phải phá giải thế nào rồi để ta làm cho. Diệp Chi Mệnh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta sợ nàng ta báo thù sao? Diệp Huyền trầm giọng đáp, ta biết Chi Mệnh ngươi không sợ, nhưng việc này cứ để một mình ta gánh là được, dù sao thì trên người ta thậm chí còn có cả ách nạn chi nhân nữa cơ mà, ta còn cái quỷ gì trên đời này nữa. Diệp Chi Mệnh đi đến trước mặt Mạn Châu và quan sát đối phương một cách nghiêm túc, sau đó trầm giọng nói, thuật nguyền rủa này không đơn giản đâu. Thuần nguyên rủ của đối phương đã trực tiếp can thiệp vào quỹ đạo vận mệnh của ngươi, can thiệp một cách rất thô bạo. Mạn Châu liếc mắt nhìn hai người họ, sau đó nói, các ngươi thật sự không cần phải. Đột nhiên Diệp Chi Mệnh chỉ vào Diệp Huyền, ngươi có biết hắn là ai không? Mạn Châu nhìn về phía Diệp Huyền, vị công tử này là. Diệp Chi Mệnh lạnh lùng nói, hắn chính là cường nhị đại trong truyền thuyết đó. Cường nhị đại ý chỉ hậu nhân của cường giả, Diệp Huyền. Mạn Châu chớp mắt, chuyện này. Đột nhiên Diệp Chi Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, dùng kiếm vực của ngươi bao phủ lấy Mạn Châu cô nương đi. Diệp Huyền gật đầu rồi đi đến trước mặt Mạn Châu, sau đó dùng kiếm vực bao phủ lấy nàng. Diệp Chi Mệnh ngồi khoanh chân dưới đất, hai tay bấm quyết, lát nữa ta sẽ dụ chú thuật kia ra, sau đó ngươi dùng kiếm vực để trấn áp nó rồi dùng kiếm chém vỡ nó ngay. Diệp Huyền hơi nhíu mày, cưỡng ép luôn hả? Diệp Chi Mệnh nói với vẻ hờ hững, bộ ngươi còn cách nào khác nữa sao? Diệp Huyền cười lấy lòng, Chi Mệnh, ngươi bắt đầu đi. Hai mắt của Diệp Chi Mệnh từ từ nhắm lại, miệng nàng bắt đầu nhanh chóng đọc khẩu quyết, không bao lâu sau, cơ thể của Mạn Châu bắt đầu run rẩy, qua một lúc một đạo phù ấn màu đỏ như máu đột nhiên bay ra khỏi cơ thể nàng. Trông thấy một màn này, Diệp Huyền đâm một nhát kiếm tới. Phập! Một kiếm này trực tiếp chém lên phù ấn màu đỏ kia. Thế nhưng, Diệp Huyền lập tức bị đánh bay ngược ra sau. Cùng lúc đó, phù ấn màu đỏ như máu kia lại chui vào trong cơ thể của Vạn Châu. Trông thấy cảnh này, hắn nhíu chặt mày lại, nhìn về phía Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, kiếm của ngươi vẫn chưa đủ để chém vỡ thuật nguyền rủa này. Diệp Huyền thấp giọng hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Chi Mệnh im lặng. Mạn Châu ở một bên đột nhiên nói, hai vị, thôi cứ như vậy đi. Diệp Huyền nhìn về phía nàng. Mạn Châu mỉm cười, ta và Sa Hoa xin nhận tâm ý của hai vị, có khả năng đây chính là mệnh của ta và Sa Hoa, chúng ta cũng đã từng cảm thấy bất công nhưng bây giờ cũng đã chịu khuất phục trước số phận rồi. Đột nhiên Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, ta có thể dụ thuật nguyền rủa đó vào trong cơ thể mình được không? Diệp Chi Mệnh hơi nhíu mày, ngươi không nói đùa đấy chứ? Diệp Huyền trầm giọng bảo, ta đã có ách nạn chi nhân luôn rồi. Cảm thấy có thêm một thuật nguyền rủa gì đó nữa có khả năng lại là lấy độc trị độc ấy chứ, biết đâu lại xử được ách nạn chi nhân. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn mà không nói gì cả. Diệp Huyền cười sán lạn, có được không? Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm vào đối phương, ngươi chắc chắn muốn làm như vậy sao? Diệp Huyền gật đầu, nếu như có thể thì cứ làm như vậy đi. Mạn Châu chợt nói, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyền cười bảo, Mạn Châu cô nương, thật không dám giấu gì, ta có làm một giao dịch nho nhỏ với Mục Xanh ở ngoài kia, đã đồng ý với nàng ta sẽ cứu các ngươi ra rồi. Mục Xanh? Mạn Châu lắc đầu, Diệp công tử, người đã cố hết sức rồi, không cần thiết phải làm như vậy đâu. Diệp Huyền lại nghiêm túc nói, Mạn Châu cô nương, ta làm như vậy một là vì quả thật rất chướng mắt cách làm việc của nữ nhân kia, hai là cũng coi như vì toàn thân mình mà thôi. Diệp Chi Mệnh chợt hỏi, ngươi với Mục Xanh đã làm giao dịch gì vậy? Diệp Huyền cười đáp, một vụ giao dịch nho nhỏ ấy mà. Chi Mệnh, bắt đầu đi, lần này ta sẽ trực tiếp hấp thụ nó. Diệp Chi Mệnh trầm giọng hỏi, ngươi chắc chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta chắc rồi. Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, hy vọng thật sự có thể lấy độc trị độc. Nói xong, nàng bắt đầu niệm chú, rất nhanh, phụ ấn màu đỏ như máu kia lại bay ra ngoài, mà Diệp Huyền thì lại trực tiếp hấp thụ nó. Phụ ấn màu đỏ như máu kia vừa mới tiến vào trong cơ thể của hắn đã khiến huyết dịch khắp cả người hắn lập tức sôi sục. Sắc mặt Diệp Huyền thay đổi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Chi Mệnh liếc mắt quan sát hắn rồi nhẹ giọng đáp, ta đã hiểu rồi, chú thuật kia là dựa vào huyết dịch để nguyền rủa, mà chú thuật này lại không phải là chú thuật bình thường, nó không chỉ nhắm vào huyết dịch của ngươi, đậu má, không phải đối phương muốn nguyền rủa cả cha ngươi đấy chứ? Diệp Huyền, trong một tinh không xa xôi, một nam tử kiếm tu mặc thanh sam đột nhiên dừng lại, hắn ta quay đầu, đôi mày hơi nhíu lại, kẻ nào định xử ta cơ? Bên cạnh thanh sam nam tử còn có một nữ tử và một tiểu nữ hài. Nữ tử mặc bạch bào, tóc cột đuôi ngựa, trong tay là một cây thương, vầng trán mang theo một cỗ anh khí, trông có vẻ đáng gờm. Còn tiểu nữ hài thì ăn mặc có vẻ tùy tiện, áo tay ngắn màu trắng, giữa áo là một hình tiểu yêu thú, trông tiểu yêu thú này có vẻ vô hại, rất đáng yêu. Phía dưới là một cái quần dài đến đầu gối, còn có hai vết rách, trông hai vết rách này hơi kỳ lạ. Dưới chân nàng là một đôi giày màu trắng, mặc dù đôi giày này rất bình thường nhưng nàng lại đi ngược, đi giày ngược, rất cá tính. Trên vai tiểu nữ hài là một tiểu gia hỏa màu trắng đầy lông, trên đầu tiểu gia hỏa có đội một thứ gì đó kỳ lạ không biết tên, nàng còn đang rung gác theo nhịp. Lúc nghe thấy lời thanh sam nam tử nói, nữ tử nhìn về phía hắn ta, khẽ nhíu mày, xảy ra chuyện rồi sao? Thanh sam nam tử gật đầu, hắn ta nhìn những sợi dây màu máu đỏ đang không thể lại gần mình, đoạn nói, đây chắc là thuật nguyền rủa, ta đã rời khỏi bên dưới lâu như thế rồi, kẻ nào rảnh rỗi đến gây chuyện với ta thế không biết, ăn no rừng mỡ hả? Nói đoạn, hắn ta bèn quay đầu nhìn. Ánh mắt của thanh sam nam tử trải rộng khắp tinh vực. Ở một tầng mây nào đó, trước một tòa cung điện cực lớn, một nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nàng ta híp lại rồi lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói, kẻ nào ăn gan hùm, dám dòm ngó bổn công chúa, không sợ vạn kiếp bất phục hả? Nàng ta không hề phát hiện ra ai đang dòm ngó, nhưng lại có thể cảm nhận được có người đang nhìn mình. Trong tinh không, thanh sam nam tử nghe thấy giọng nói của nữ tử xong lại khẽ nhíu mày, cái quái gì vậy, có biết nói tiếng người không thế? Dứt lời, hắn ta bèn rút kiếm ra. Vụt! Một đường kiếm quang xuyên qua tinh không và bay thẳng về phía tòa cung điện kia. Lúc ấy, sắc mặt nữ tử kia bèn thay đổi. Không chỉ nữ tử mà sắc mặt vô số các cường giả xung quanh cung điện cũng thay đổi. Có người xâm nhập đạo đình. Lúc này, nữ tử bèn xòe tay phải ra, cây thần hợp phiến của nàng ta bỗng bay vọt lên. Bên trong thần hợp phiến là một luồng sức mạnh cực kỳ to lớn. Thế nhưng nó chưa kịp lại gần đường kiếm khí thì luồng sức mạnh cùng món thần khí siêu cấp này đã biến mất tăm. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt nữ tử lập tức tái mét. Lúc này, một lão giả râu trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt nữ tử, hắn ta liếc nhìn kiếm khí, sắc mặt nghiêm nghị vô cùng, sau đó vội xòe tay ra, khẽ di chuyển rồi ấn về phía trước, ngự đạo vạn thiên, thần hóa thiên địa. Chỉ trong chớp mắt, không gian trước mặt hắn ta bèn trở nên hư ảo, vô số sức mạnh thần bí chảy về hướng hắn ta như những dòng sông. Mà lúc này, kiếm quang đã tới. Vụt! Đường kiếm quang kia nhanh chóng khiến những luồng sức mạnh thần bí vỡ tan, kiếm thẳng băng chém xuống, đâm thẳng vào giữa trán lão giả râu trắng. Máu tươi bắn tung tóe. Lão giả râu trắng ngơ ngác nhìn bầu trời, sao, sao có thể? Phía sau lão giả râu trắng, gương mặt nữ tử cũng tràn ngập vẻ kinh sợ, sư phụ. Nàng ta không thể tưởng tượng được sư phụ của mình đã bị giết chỉ với một đường kiếm. Chỉ với một đường kiếm. Lúc này, đầu óc nữ tử lập tức trống rỗng. Trong tinh không, thanh sam nam tử đang định xuất kiếm lần nữa thì đúng lúc đó, hắn ta bỗng nhiên quay đầu nhìn, dường như trông nhìn thấy gì đó, hắn ta khẽ nói, đi thôi. Nữ tử cầm thương trầm giọng hỏi, ngươi cảm nhận được điều gì sao? Thanh sam nam tử gật đầu. Rất nhanh sau đó, đoàn người bèn đi mãi về phía xa. Trong tinh không, nữ tử cầm thương trầm giọng nói, nàng ta đã đi rồi. Nàng ta ở đây đương nhiên là chỉ nữ tử váy trắng. Thanh sam nam tử mỉm cười, ngày xưa ta đã nói với nàng ta rằng cứ để tự nhiên đi mà nàng ta không nghe, cứ nặng nặc phải đi theo một khoảng thời gian. Thế nhưng cũng chính khoảng thời gian ấy đã khiến hắn sinh ra sự ỷ lại. Ôi, nữ nhân này đã quyết làm chuyện gì thì hoàn toàn không nghe người khác khuyên bảo, ngươi nói xem ta cũng không thể vì chút chuyện còn con này mà đánh nhau với nàng ta nhỉ. Nữ tử liếc nhìn hắn ta. Ta thấy nàng ta làm vậy cũng không hề sai, ngươi và hắn không giống nhau, ngươi không thể để mặc hắn tự phát triển như năm xưa cha ngươi đã làm như thế với ngươi được. Cuộc đời của ngươi nhiều trắc trở, nhưng phần lớn đều là do tính cách ngươi vốn đã như vậy, còn cuộc đời hắn nhiều trắc trở, phần nhiều là do những người như chúng ta mang đến cho hắn. Thanh sam nam tử nhếch khóe miệng, năm xưa lão tử thảm như vậy, dựa vào đâu mà hắn có thể sống một cuộc sống thuận buồm xuôi gió chứ? Nữ tử trợn mắt nhìn hắn ta, thôi, cứ để hắn như vậy đi, với cả ngươi không thấy mình nên gặp hắn một lần đi à? Thanh sam nam tử mỉm cười. Sau này sẽ có cơ hội gặp mặt thôi. Nữ tử lắc đầu cảm thán, hình như nàng lại nhớ ra điều gì đó, bèn nói, không giết nữ nhân ban nãy hả? Thanh sam nam tử nhìn về phía tinh không xa xôi, hắn ta khẽ nói, chuyện chính quan trọng hơn, với cả tịnh nhi này, bình thường ta sẽ không giết người. Nữ tử gật đầu, ta biết, những người mà ngươi giết không phải người. Thanh sam nam tử. Lúc này, tiểu nữ hài ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, ca, khi nào thì chúng ta tới quê của Liêm Xương tỷ chơi vậy? Thanh sam nam tử đang định đáp lời thì nữ tử bèn lướt nhìn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài lập tức sợ hãi, nàng khẽ cúi đầu, ta không muốn chơi, ta chỉ hỏi thôi. Một lúc sau, thanh sam nam tử và hai người kia bèn biến mất ở tận cùng tinh không. Đạo đình. Trước tòa cung điện, một lão giả mặc đạo bào đột nhiên xuất hiện trước mặt nữ tử, hắn ta nhìn thi thể của lão giả râu trắng, đoạn khẽ nói, kiếm khí mạnh thật đấy. Nữ tử nhìn lão giả mặc đạo bào, lão thần quân, người có phát hiện ra đối phương không? Thần quân lắc đầu, ta vẫn chưa phát hiện ra đối phương có thể cách chúng ta khá xa. Nữ tử gằn giọng nói, dù hắn ta là ai thì cũng phải giết hắn ta. Thần quân xử lý thi thể của lão giả râu trắng, sau đó nhìn về phía tinh không xa xôi, nói, đạo tổ bế quan, yêu ma quỷ quái lại dám lộ diện, Lục công chúa, hiện giờ ngươi cứ ở đây, đợi đạo tổ bế quan xong ta sẽ điều tra người này. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nữ tử đứng tại chỗ trầm mặc một hồi rồi quay người trở về tầm cung của mình, mà lúc này, hình như nàng ta lại nhớ tới điều gì đó, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn, thứ phàm nhân nhỏ nhoi mà cũng dám phá thuật nguyền rủa với ta. Nói đoạn, nàng ta bèn quay người rời đi. Âm gian. Trên Đại Hà Kiều, Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyền, giờ ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền cảm nhận cơ thể của mình, đoạn nói, thấy rất bình thường. Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Diệp Huyền trầm giọng nói, Chi Mệnh, thuật nguyền rủa có ảnh hưởng đến ta không? Diệp Chi Mệnh nói, có thể có, nhưng chắc chắn không ảnh hưởng quá lớn, bởi vì thuật nguyền rủa là huyết chú, mà huyết mạch của ngươi lại quá lớn, thế nên theo như ta đoán thì huyết chú sẽ không có tác dụng gì với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng nhận ra rằng huyết chú chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cả. Huyết mạch toàn thân của hắn kinh khủng nhất. Đúng lúc đó, cơ thể của Mạn Châu ở bên cạnh bỗng khẽ run lên, rất nhanh sau đó, một nữ tử xuất hiện bên cạnh nàng. Nữ tử mặc y phục màu xanh ngọc bích, dung mạo khá giống với Mạn Châu. Diệp Huyền biết, có lẽ nữ tử này chính là Sa Hoa. Sau khi Sa Hoa xuất hiện, hai nữ tử bèn ôm chầm lấy nhau. Hai nàng ôm nhau rất chặt, im lặng hồi lâu. Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm thán. Một cường giả siêu cấp tùy hứng khiến hai nữ tử này phải chịu không biết bao nhiêu trắc trở. Lúc này, Mạn Châu và Sa Hoa đột nhiên bước đến trước mặt Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh, hai người các nàng chậm chậm quỳ xuống. Diệp Huyền vội vàng đỡ các nàng dậy, hắn mỉm cười, Mạn Châu cô nương, không cần hành đại lễ như vậy. Mạn Châu nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt nàng phức tạp, công tử, vì cứu chúng ta mà ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, trước kia ta đã nói rồi, ta giúp các ngươi ngoại trừ vì ngứa mắt cách hành sự của nữ nhân kia ra thì còn bởi một nguyên nhân nữa, đó chính là ta đã đồng ý với Mục Xanh cô nương. Mạn Châu hành lễ một cách cung kính, dù thế nào thì đại ân này của công tử, ta và Sa Hoa sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. Diệp Huyền mỉm cười, mau đi đi, tìm một nơi rồi sống thật tốt, sau này nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Mạn Châu và Sa Hoa nhìn nhau, sau đó hai người bước đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nghi hoặc, hai người các nàng bỗng hôn lên hai má hắn. Diệp Huyền sững sờ. Diệp Chi Mệnh liếc nhìn cảnh tượng ấy, không biết đang nghĩ gì. Rất nhanh sau đó, hai nữ tử kia bèn rời đi. Mà Diệp Huyền vẫn đang ngẩn người, hắn nhìn Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh nói, đó là bỉ ngạn chi hôn hay còn được gọi là nụ hôn chúc phúc. Đây là lời chúc phúc của các nàng dành cho ngươi. Diệp Huyền chớp chớp mắt, vận may của ta sẽ tốt hơn à? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết bỉ ngạn chi hôn cũng là nụ hôn chúc phúc, còn rốt cuộc nó có tác dụng hay không thì ta không biết. Cơ mà ta thấy các nàng hôn ngươi có thể chỉ là bởi các nàng có hảo cảm với ngươi. Diệp Huyền lấy làm lạ, tại sao lại thế? Diệp Chi Mệnh lạnh lùng nói, tại sao các nàng không hôn ta? Diệp Huyền. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi đã giao dịch gì với Mục Xanh? Diệp Huyền mỉm cười, một giao dịch nho nhỏ mà thôi. Diệp Chi Mệnh liếc nhìn hắn, dù ngươi và nàng ta có giao dịch gì với nhau thì ngươi vẫn là người chịu thiệt thôi, bởi vì ngươi đã đắc tội một vị đại năng siêu cấp, ác nhân này sau này sẽ mang đến cho ngươi không ít ác quả đấy. Diệp Huyền mỉm cười, thực ra dù không giao dịch với nàng ta thì ta vẫn sẽ ra tay tương trợ, mà ta tin rằng ngươi cũng sẽ làm vậy. Diệp Chi Mệnh lạnh lùng nói, ta sẽ không làm vậy. Diệp Huyền mỉm cười, Chi Mệnh, nếu ngươi không làm vậy thì trước kia ngươi sẽ không chủ động thi pháp để dụ huyết chú xuất hiện. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, dù sao thì người đắc tội với vị đại lão đó cũng là ngươi, ta sợ gì chứ? Diệp Huyền bật cười ha ha, đắc tội thì đắc tội thôi. Diệp Chi Mệnh khẽ thở dài, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người bèn tiếp tục đi về phía trước. Lần này mục đích của bọn họ chính là đi tìm đạo kinh. Sau khi hai người rời khỏi Hoàng Tuyền Lộ, bọn họ tới một con sông này rộng vô cùng, nước sông màu vàng, trong dòng sông còn có một vài oan hồn ác quỷ mặt mày dữ tợn và một vài trùng thú xấu xí. Cả con sông bốc lên mùi tanh tưởi và những tiếng kêu đinh tai nhức óc. Diệp Huyền nhìn vậy mà kinh hãi. Cái thứ gì thế này? Hắn quay đầu nhìn Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh khẽ nói, Phong Xuyên Hà, ngươi nhìn thấy cái cầu kia không? Diệp Huyền nhìn về phía xa xa, trên dòng sông có một cây cầu, phân thành ba tầng. Diệp Chi Mệnh tiếp tục nói, Nại Hà Kiều Thượng Đạo Nại Hà, Thị Phi Bất Độ Phong Xuyên Hà, Tam Sinh Thạch Tiền Vô Đối Thác, Vọng Hương Đài Biên Hội Mạnh Bà. Trước kia, tảng đá kia nằm ở ngay bên Phong Xuyên Hà, mà tảng đá này được gọi là Tam Sinh Thạch, có thể quan sát Tam Sinh. Hiện giờ, Tam Sinh Thạch đã không còn, chắc Mạnh Bà cũng không còn nữa rồi. Diệp Huyền thấy hơi kỳ lạ, ngày xưa Tam Sinh ở đây ư? Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng vậy, ngày xưa nàng ta bị nhốt ở nơi này, có điều cuối cùng nàng ta vẫn thoát ra được. Diệp Huyền khẽ nói, chẳng trách nàng ta lại hận nơi này đến vậy. Nói đoạn, hắn bèn nhìn về phía Vong Xuyên Hà, bên trong Vong Xuyên Hà thỉnh thoảng lại có oan hồn ác quỷ gào thét. Diệp Huyền khẽ hỏi, đó là? Diệp Chi Mệnh nói, cô hồn dã quỷ bị nhốt trong đó. Nói đoạn, nàng bèn liếc nhìn hắn, đừng nghĩ đến việc cứu bọn họ. Diệp Huyền lấy làm lạ, tại sao? Diệp Chi Mệnh chỉ vào Nại Hà Kiều, Nại Hà Kiều chia làm ba tầng, quỷ hồn của thiện nhân đi tầng trên, người nửa thiện nửa ác đi tầng giữa, quỷ hồn ác nhân thì đi tầng thứ ba, còn những ác nhân cực kỳ hung ác thì không có tư cách qua cầu, bọn họ chỉ có thể bơi dưới dòng sông này. Nếu Vong Xuyên Hà có thể rửa sạch được tội ác của bọn họ thì bọn họ mới có thể bơi qua và đến được bờ bên kia, bước vào luân hồi đại điện tiến hành luân hồi. Nói đoạn, nàng bèn liếc nhìn những cô hồn ác quỷ dưới Vong Xuyên Hà, hiện giờ ngươi có thể nhìn thấy bọn họ, điều này chứng tỏ tội nghiệp của bọn họ rất nặng, bọn họ không xứng đáng được cứu. Diệp Huyền trầm giọng nói, người như thế nào mới được coi là người tốt? Diệp Chi Mệnh mỉm cười, phải tích lũy hành thiện từ rất lâu trước kia thì mới được coi là người tốt, thế nhưng bây giờ chỉ cần không làm điều ác là đã được coi là người tốt rồi. Diệp Huyền khẽ nói, như vậy cũng có nghĩa là ta không được tính là người tốt. Diệp Chi Mệnh nói, ngươi thấy sao? Diệp Huyền mỉm cười, hắn nhìn về phía Nại Hà Kiều, nói, Chi Mệnh, nói thật thì ta rất tò mò về thế giới khi mà đại đạo còn hoàn chỉnh. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, ngươi sẽ không thích đâu, bởi vì nếu ngươi sinh ra trong thế giới đó, mọi hành vi của ngươi đủ để khiến ngươi phải xuống 8 tầng địa ngục. Hơn nữa, mặc dù khi đó đại đạo hoàn chỉnh, song những quy tắc đại đạo này vẫn được bảo vệ bởi nhân loại, mà những nơi có nhân loại thì chắc chắn sẽ không công bằng. Sau này tại sao nhiều người lại nghịch thiên nghịch đạo như vậy? Là bởi những chuyện không công bằng xảy ra quá nhiều. Nói một cách đơn giản thì là đại đạo công bằng, song những người bảo vệ đại đạo lại không hề công bằng như nó. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Diệp Chi Mệnh lại nói, có chuyện bất công thì sẽ có người phản kháng, thế nên vô số cường giả đã phất dậy, sau đó thì nhau phá đạo, dù sao thì đã biến thành cục diện như bây giờ rồi, cả thế giới cường giả là trên hết, nắm đấm có thể đổi trắng thay đen. Còn về thiện ác, những người làm việc thiện chưa chắc đã có thiện báo, những người làm chuyện ác cũng chưa chắc đã gặp ác báo. Ngược lại, những người làm chuyện ác có thể còn được sống thuận buồm xuôi gió, còn những người tốt, từ người tốt và người thật thà ở trong thế giới này hình như còn mang nghĩa xấu. Nói đoạn, nàng bèn lắc đầu cười, nụ cười mang vẻ châm biếm, cũng giống như thế giới thế tục, người khác chỉ quan tâm đến việc ngươi có tiền hay không, chưa ai thèm quan tâm ngươi có phải người tốt hay không. Nếu như ngươi có tiền có thực lực thì dù ngươi làm chuyện ác thì vẫn có thể ngụy trang mình trở nên đẹp đẽ, thế giới này chỉ xem trọng vật chất thôi. Diệp Huyền trầm mặc, người tốt, hắn không biết phải làm như thế nào mới có thể trở thành một người tốt, hắn chỉ biết người khác đối xử tốt với hắn thì hắn sẽ đối xử tốt với người ta. Nói một cách đơn giản thì là có ân báo ân, có thù báo thù, hành sự không hổ thẹn với lương tâm. Diệp Huyền thu hồi tâm tư và nhìn về phía Nại Hà Kiều, Mạnh Bà mà ban nãy ngươi nói là ai thế? Đúng lúc này, bỗng có một lão phụ nhân xuất hiện trên Nại Hà Kiều, lão phụ nhân này đứng bên cầu, nàng đang nấu canh. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền bèn sững sờ, hắn nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, chẳng phải ngươi nói Mạnh Bà không còn nữa ư? Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm lão phụ nhân kia, một lát sau nàng nhìn Diệp Huyền, quát, nhìn gì mà nhìn, một người đã mất tích cả chục vạn năm nay đột nhiên xuất hiện nấu canh cho ngươi kìa, mau qua đó mà uống, canh này bổ lắm, có thể tráng dương đấy. Khóe miệng Diệp Huyền giật giật, má nói chứ, đừng bảo lão phụ này thực sự đến vì hắn đấy nhé. Nấu canh cho hắn ư? Canh này thực sự có thể tráng dương ư? Sắc mặt Diệp Chi Mệnh cực kỳ khó coi. Mạnh Bà, nàng có biết một chút về người này, mà người này đã biến mất hoàn toàn từ vài vạn năm trước rồi. Tại sao giờ nàng lại xuất hiện ở đây, lại còn nấu canh nữa chứ? Nàng gần như chẳng cần nghĩ cũng biết nguyên nhân chính là Diệp Huyền. Trừ cái tên đen đùi số một trên thế kia ra thì còn ai có thể khiến một người đã biến mất mấy vạn năm bỗng nhiên ngồi nấu canh ở đây? Cái tên Diệp Huyền này đúng là có vấn đề. Ban đầu nàng còn cho rằng mình đi theo Diệp Huyền sẽ mang đến những chuyện chẳng lành cho hắn. Nhưng hiện giờ xem ra nàng đã lầm to. Má nó chứ, đi theo hắn mới khiến nàng gặp nhiều chuyện chẳng lành thì có. Lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên kéo tay áo Diệp Chi Mệnh, khẽ nói, Chi Mệnh, đây là Mạnh Bà sao? Diệp Chi Mệnh trừng mắt nhìn hắn, ngươi nói xem. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng ta vì ta nên mới xuất hiện hả? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngươi cũng biết nhìn nhận bản thân đấy, có người muốn giết ngươi. Diệp Huyền không khỏi chau mày, ý ngươi là sao? Diệp Chi Mệnh thở dài, ngươi nhìn xung quanh đi. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, hắn chau mày, sao thế? Diệp Chi Mệnh chắp hai ngón tay vẽ một đường trước mắt hắn, ngươi nhìn lại đi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, rất nhanh sau đó sắc mặt hắn bèn thay đổi. Ở xung quanh có một vài sợi dây màu đen thần bí, những sợi dây này đang cuốn chặt lấy không gian xung quanh hắn. Bất giác, không gian xung quanh hắn đã bị một luồng sức mạnh thần bí khóa chặt. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là gì vậy? Diệp Chi Mệnh liếc mắt nhìn xung quanh, nàng nói, đại đạo pháp tắc. Diệp Huyền nhíu mày, là sao? Diệp Chi Mệnh nói, có người khiến đại đạo từng vỡ tan xuất hiện trở lại, Như vậy cũng có nghĩa là hiện giờ ngươi đang ở dưới đại đạo pháp tắc của âm gian, ngươi bắt buộc phải làm theo những quy tắc đại đạo này, qua Nại Hà Kiều, uống canh mạnh bà và tiến vào luân hồi đạo. Diệp Huyền cho mày, Chi Mệnh, chẳng phải ngươi nói đại đạo đã tan vỡ rồi sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng vậy, rất nhiều những quy tắc và trật tự của đất trời này đã không còn tồn tại, thế nhưng điều này không có nghĩa là tất cả đại đạo pháp tắc đều bị con người nghịch chuyển. Rất rõ ràng, hiện giờ ngươi đã gặp được một người bảo vệ đại đạo trong truyền thuyết, mà hiện giờ ngươi cũng đang ở dưới quy tắc đại đạo của âm gian. Diệp Huyền nhìn Mạnh Bà bên cạnh Nại Hà Kiều ở phía xa xa, Mạnh Bà là người bảo vệ đại đạo. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng vậy. Trong tay Diệp Huyền bỗng có một thanh kiếm xuất hiện, ngay sau đó, hắn bèn xuất kiếm. Vụt, một tiếng khí phá vang lên, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Diệp Huyền kinh ngạc, sức mạnh của đại đạo pháp tắc có hơi quỷ dị. Hắn nhìn Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, đại đạo pháp tắc áp chế đấy. Nói đoạn, nàng lại nhìn Diệp Huyền, trừ phi ngươi có thể phá đạo, hoặc thực lực của ngươi đạt đến chứng đạo cảnh thì mới được. Bởi đại đạo cũng có yếu có mạnh, nếu ngươi đạt được chứng đạo cảnh thì cái này không làm khó ngươi được đâu. Diệp Huyền nghĩ ngợi trong chốc lát, đang định thi triển huyết mạch chi lực thì lúc này, Diệp Chi Mệnh bỗng nói, đừng ra tay vội, chúng ta qua đó xem sao đã. Diệp Huyền gật đầu, cũng được. Hai người bèn đi tới Nại Hà Kiều, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền đột nhiên nói, Chi Mệnh, ngươi thấy ai là người muốn giết ta? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, ngươi được Mục Sinh giúp đỡ, chắc âm gian không biết ngươi và ta đến nơi này đâu. Diệp Huyền đột nhiên nói, thế thì chỉ còn lại hai người thôi. Người thứ nhất là người mà Thanh Nhi phải đối phó, và cũng chính là người đã khiến ta gặp ách nạn chi nhân. Có điều, ta thấy chắc không phải người này đâu, trừ người này ra thì còn một người nữa. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, là nàng ta. Nàng ta là nữ nhân đã hạ lời nguyền với Mạn Châu và Sa Hoa. Diệp Huyền gật đầu, chắc là nàng ta rồi. Diệp Chi Mệnh khẽ nói, đối phương báo thù cũng nhanh thật đấy. Diệp Huyền nói, bản thể của đối phương chắc không ở đây rồi. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, ta có thể đoán được lai lịch của nữ nhân đó. Diệp Huyền có hơi tò mò, lai lịch gì? Diệp Chi Mệnh nhìn về phía xa xa, nàng nói, người có thể sử dụng thủ đoạn này chắc chắn đến từ nơi đó. Diệp Huyền đang định lên tiếng thì đúng lúc ấy, hắn phát hiện không gian xung quanh mình và Diệp Chi Mệnh dần trở nên mờ ảo. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, đi thôi, qua Nại Hà Kiều. Nói đoạn, nàng bèn đưa Diệp Huyền đi về phía Nại Hà Kiều. Khi hai người tới được cây cầu, Diệp Huyền đang định bước lên tầng cao nhất thì một luồng sức mạnh thần bí bỗng nhiên ngăn hắn lại. Hắn nhìn Diệp Chi Mệnh bèn trầm giọng nói, đi tầng thứ hai. Diệp Huyền gật đầu, hắn đưa Diệp Chi Mệnh bước về phía tầng thứ hai, mà lần này, hai người cũng thuận lợi lên được tầng thứ hai này. Diệp Chi Mệnh nói, nửa thiện nửa ác. Diệp Huyền mỉm cười, đi thôi. Nửa thiện nửa ác. Thực ra hắn đã đoán được điều này từ lâu rồi, bởi vì kiếm ý của hắn ngày xưa là thiện ác kiếm ý. Còn về bây giờ thì kiếm ý của hắn đã vô hình, đạt đến kiếm biến, sau đó hắn đã không còn xoắn suýt về thiện với ác nữa. Hai người chậm chậm bước đi, trong lúc đó, vô số ác quỷ điên cuồng gào hét với bọn họ, những âm hồn ác quỷ này có mặt mũi dữ tợn, nhanh nhanh múa vuốt, thậm chí còn có một vài con không ngừng xông về phía Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh. Có điều chúng đều không thể lại gần Nại Hà Kiều. Diệp Huyền liếc nhìn những âm hồn ác quỷ kia, cũng may mà không ra tay cứu chúng. Những âm hồn ác quỷ này cũng chẳng phải thứ tốt lành gì cho cam. Hình như nhớ tới điều gì đó, hắn bỗng nhiên xòe tay ra, chấn hồn kiếm bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, ngươi định làm gì thế? Diệp Huyền mỉm cười, Chi Mệnh, ngươi nói xem ở Vong Xuyên Hà này có bao nhiêu âm hồn ác quỷ nhỉ? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, nhiều không đếm xuể. Diệp Huyền nhếch khóe miệng, chấn hồn kiếm trong tay hắn bèn bay đi, sau đó đâm xuống Vong Xuyên Hà. Rất nhanh sau đó, một luồng khí tức cực lớn truyền tới từ Vong Xuyên Hà. Tiếp đó, phía cách hai người không xa xuất hiện một cơn lốc xoáy đen ngòm, vô số âm hồn ác quỷ đang bị cuốn vào trong lốc xoáy ấy. Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm vào lốc xoáy đen ngòm, nàng biết khi chấn hồn kiếm xuất hiện trở lại, chắc chắn nó sẽ thay đổi lớn. Đương nhiên, tiền đề là nàng và Diệp Huyền phải còn sống. Diệp Huyền đột nhiên nói, Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, trong mắt nàng hiện vẻ nghi hoặc, gì thế? Diệp Huyền nhếch miệng, hắn lấy một vật ra rồi đặt vào trong tay nàng. Diệp Chi Mệnh liếc nhìn lòng bàn tay mình, đó là một hòn bảo mệnh thạch mà Mục Sinh cho hắn. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyền mỉm cười, tí nữa nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì ngươi cứ đi đi, có vật này trong tay ngươi sẽ có thể thoát ra ngoài. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, ý ngươi là sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có ý gì hết, đây là kiếp nạn của ta, không liên lụy đến ngươi được. Diệp Chi Mệnh đột nhiên ném hòn đá lại cho hắn, nàng quát, liên lụy đến ta, hiện giờ ngươi lại nói với ta là ngươi sợ liên lụy đến ta. Thế trước kia ngươi đang làm những gì? Diệp Huyền đang định đáp lời thì Diệp Chi Mệnh lại nói, với cả ngươi tưởng ta sợ nữ nhân đó sao? Ta cho ngươi hay, dù bản tôn của nàng ta có tới thì cũng không giết được ta đâu, ngươi cứ tự lo cho mình đi. Nói đoạn, nàng bèn quay người bước về phía Mạnh Bà. Diệp Huyền đứng tại chỗ sững sờ, sau đó vội vàng đuổi theo. Hắn khẽ kéo tay áo của Diệp Chi Mệnh, ngươi giận hả? Diệp Chi Mệnh giật tay khỏi tay hắn, vẻ mặt lạnh lùng và chẳng nói gì cả. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, ta chỉ không muốn liên lụy đến ngươi mà thôi. Diệp Chi Mệnh dừng lại, nàng nhìn hắn, trước kia ngươi nói ngươi xem ta là bạn, đúng chứ? Diệp Huyền gật đầu. Diệp Chi Mệnh mỉm cười lạnh lùng, nếu như ngươi thật sự xem ta là bạn thì sẽ không để ta rời đi một mình vào những lúc như thế này. Ngươi đưa hòn đá kia cho ta, rất rõ ràng là ngươi không coi ta là bạn. Ta tin rằng nếu An cô nương ở đây thì chắc chắn ngươi sẽ không để nàng ấy rời đi một mình, đúng chứ? Diệp Huyền trầm mặc. Nếu An Lan Tú ở đây hắn chắc chắn sẽ không để nàng rời đi một mình, bởi vì hắn biết nàng sẽ không đi. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên thở dài một hơi, ta xin lỗi. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, xin lỗi gì chứ? Diệp Huyền nghiêm túc nói, ngươi đã coi ta là bạn của ngươi, nếu không phải như vậy thì ngày xưa ngươi đã không đồng ý đến âm gian với ta, càng không đồng ý ra tay giúp đỡ bạn Châu và Sa Hoa, là lỗi của ta, ban nãy ta bị ấm đầu nên không nghĩ đến điều này, lại còn cứ tưởng ngươi đi theo ta chỉ là để tránh họa và đạo kinh. Diệp Chi Mệnh mỉm cười lạnh lùng, ta cho ngươi hay, ngươi không hề sai, ta đi theo ngươi là để tránh họa và đạo kinh. Diệp Huyền mỉm cười, rồi rồi, ngươi lợi dụng ta, thế ta cũng phải lợi dụng ngươi. Diệp Chi Mệnh trừng mắt nhìn hắn, đừng có cười nữa, ta nghiêm túc đấy. Diệp Huyền vội vàng gật đầu, ta biết rồi, ngươi rất nghiêm túc, ta cũng rất nghiêm túc. Hắn biết, Diệp Chi Mệnh là một người cứng miệng nhưng dễ mềm lòng, cứ thuận theo nàng là được. Diệp Chi Mệnh hít một hơi thật sâu, ngươi đúng là không biết xấu hổ. Nói đoạn, nàng bèn quay người đi về phía xa xa. Diệp Huyền bật cười ha ha rồi vội vàng đi theo, đoạn nói, Chi Mệnh, có cách gì giải quyết tình cảnh hiện giờ của chúng ta không? Diệp Chi Mệnh chẳng tỏ vẻ gì cả, không có. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó nhìn về phía lão phụ đang nấu canh, hay là chúng ta xử luôn cái bà nấu canh này đi. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, ngươi nghiêm túc đấy à? Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, ta có đánh được nàng ta không? Nàng ta chỉ là một người nấu canh thôi mà. Diệp Chi Mệnh quát hắn, ngươi đánh cái con khỉ, bà nấu canh này từng là thần linh đấy, ngươi có biết thần linh là gì không? Là người được đại đạo pháp tắc nâng đỡ. Những người như vậy có đại đạo pháp tắc chống lưng, có ấn của thần linh, thực lực cũng ngang ngửa với một cường giả chứng đạo bình thường. Đánh chết nàng ta ư? Trông thấy cái muôi nấu canh của nàng ta không? Nàng ta cho ngươi một muôi thôi là đầu ngươi nát bét luôn đấy. Diệp Huyền liếc nhìn mạnh bà vẫn đang nấu canh ở phía xa xa, hắn khẽ nói, không đấu võ được thì mình đấu văn. Diệp Chi Mệnh nở nụ cười lạnh lùng, đấu văn của ngươi tức là lừa gạt chứ gì? Ngươi mà lừa được thành công thì ta. Diệp Huyền khiêu khích, ngươi sẽ thế nào? Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền nghiêm túc nói, ta mà lừa gạt thành công thì ngươi phải hôn ta một cái, thế nào? Nghe vậy, Diệp Chi Mệnh bèn gào lên, Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng nói, hôn kiểu trong sáng ấy. Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm vào hắn, nàng siết chặt hai tay. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì nàng lại bảo, được. Diệp Huyền chớp mắt, ta chỉ đùa thôi. Diệp Chi Mệnh chẳng tỏ vẻ gì cả, ta tưởng thật rồi, đi thôi, mau đi lừa người ta, ngươi mà không lừa thì giờ ta cắn chết ngươi luôn. Diệp Huyền. Diệp Chi Mệnh đột nhiên quát, mau bắt đầu màn biểu diễn của ngươi đi. Diệp Huyền cười toe toét, sau đó đi về phía Mạnh bà. Diệp Chi Mệnh đi phía sau hắn, nàng bỗng lớn giọng nói, Mạnh bà, hắn định tới lừa ngươi đấy. Nghe vậy, suýt chút nữa thì Diệp Huyền ngất luôn. Mẹ kiếp, nữ nhân này sao có thể làm vậy? Lúc này, Mạnh bà đang nấu canh bỗng dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền ở phía không xa, nở một nụ cười u ám, ngươi định lừa ta ư? Diệp Huyền quay đầu nhìn Diệp Chi Mệnh, sau đó lại nhìn Mạnh bà, hắn nghĩ ngợi một lát rồi bỗng cắn rách ngón tay của mình, một giọt máu tươi xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Diệp Huyền cử động tay, giọt máu kia bèn bay đến trước mặt Mạnh bà, Mạnh bà, trước khi chết ta có một di nguyện, ta muốn biết cha ta rốt cuộc là ai, ngươi có thể thực hiện giúp ta không? Nghe vậy, Diệp Chi Mệnh ở phía không xa đột nhiên cảm thấy bất an. Mẹ kiếp, cái tên này lôi cả cha hắn ta ra luôn rồi. Mạnh bà nhìn giọt máu, đôi mắt tĩnh lặng của nàng bỗng lóe lên vẻ nghiêm nghị hiếm thấy. Diệp Chi Mệnh. Đúng lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên lấy kiếm linh ra, hắn đặt kiếm linh xuống trước mặt Mạnh bà. Mạnh bà, thanh kiếm này là của sư phụ ta là tông chủ kiếm tông, mặc thanh sam trường bào, hôm nay ta khó mà trốn khỏi cái chết, nhưng thanh kiếm này vô tội, mong Mạnh bà bỏ qua cho nó. Mạnh bà nhìn kiếm linh, bàn tay cầm muôi gỗ của nàng bỗng siết chặt lại. Lúc này, Diệp Huyền lại lấy một thanh kiếm nữa ra, là thanh kiếm trên đỉnh tháp và cũng là bội kiếm của sư tổ Trích Tiên Đảo. Hắn đặt thanh kiếm xuống trước mặt Mạnh bà, còn cả thanh kiếm này nữa, đây là kiếm của đại ca ta, đại ca ta thích mặc bạch sắc trường bào, mong sau này Mạnh bà trả thanh kiếm này cho đại ca ta giúp ta, đồng thời thay ta nói với hắn ta là tiểu đệ vô năng, không thể đi tìm hắn ta rồi. Mạnh bà nhìn hai thanh kiếm trước mặt mà rơi vào trầm tư. Vẫn chưa hết, Diệp Huyền bỗng xòe tay ra, hắn cười khổ, còn một người nữa, nàng ấy tên là Thanh Nhi, ta biết, chắc chắn Mạnh bà không biết nàng ấy, nhưng mà không sao. Mạnh bà, ngươi mạnh như vậy, chắc chắn có thể nhìn được ách nạn chi nhân trên người ta nhỉ? Mạnh bà nhìn hắn, nàng không đáp lời. Đương nhiên là nàng có thể rồi. Đây cũng là điều khiến nàng ngạc nhiên nhất lúc này, trên người tên này có ách nạn chi nhân mà hắn vẫn có thể sống được đến tận giờ. Đã thế, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ách nạn chi nhân trong truyền thuyết. Hóa ra nó không phải truyền thuyết mà có thực sự tồn tại. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.